Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 75 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Chuyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người nhé. Bộ truyện này là một bộ truyện rất hay. Hiện tại đang đến hồi là rất là hay và hấp dẫn rồi. Mình rất mong các bạn hãy chia sẻ cái video này cho mình, chia sẻ những video của những tập đầu của bộ truyện để cho mọi người có thể biết một bộ truyện hay và nghe các bạn nhé. Vì nếu mình không chia sẻ thì sẽ nhiều người không biết, hoặc là một số bạn thích nghe Hắc Tây Du và không nghe chuyện này thì các bạn có thể nghe nhé. Bộ truyện rất là hay đấy, không thua kém gì Hắc Tây Du đâu. Cảm ơn mọi người, hãy giúp mình chia sẻ rộng rãi nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 75. Bích Tiêu không ngờ hắn lớn mật như vậy, cũng dám cầu thân cả ba tỷ muội, thầm nói: người xem thân thể của đại tỷ, còn nhị tỷ và ta xem là chuyện gì? Tam muội. Quỳnh Tiêu sợ Bích Tiêu nói tới điều thái quá, vội vàng quát bảo ngưng lại. Đương sự thứ nhất là Vân Tiêu, sau khi kinh ngạc cũng phản ứng lại, thanh âm trở nên càng lạnh lùng. Bệ hạ tâm tư thật tốt nhỉ, muốn kết hôn với cả ba tỷ muội chúng ta sao? Chẳng lẽ người đã quên cử chỉ vô lễ vừa rồi? Trương Tử Tinh nói: lần này ta tới Tam Tiên Đảo vốn là muốn cầu Bích Tiêu nương nương chuyện Huyễn Thủy Châu, không ngờ tại Phương Tuyển Sơn lại gây ra đại họa. Nhưng việc này thực sự chỉ là hiểu lầm, cũng không phải ta chủ tâm làm ra. Ta không muốn làm cho danh dự nương nương bị hủy hoại, cho nên mới mặt dày cầu thân. Bích Tiêu nghe được Trương Tử Tinh che giấu việc gặp gỡ, biết hắn không muốn lộ ra việc này, thần sắc phức tạp cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Quỳnh Tiêu nghi hoặc hỏi: nếu là chuyện cầu Huyễn Thủy Châu thì sao không tới thẳng Tiên Động, lại phải tới Phương Tuyển Sơn? Còn nữa, bệ hạ làm sao có thể bình yên đi qua Huyền Cơ Trận? Bích Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt mà kiên định, tựa hồ hạ quyết tâm nói: đại tỷ, nhị tỷ, việc này là ta sai, là ta đưa hắn tới Tam Tiên Đảo, lại đưa cho hắn Huyền Cơ Ngọc Bài để thông qua Huyền Cơ Trận, nếu không đã không phát sinh sự cố này. Tam muội, muội sao có thể đưa cho hắn Huyền Cơ Ngọc Bài? Quỳnh Tiêu lấy làm kinh hãi, lập tức phản ứng: chẳng lẽ người... Vân Tiêu khi thấy Trương Tử Tinh xuất ra Huyền Cơ Ngọc Bài đã đoán được một ít, lại không nghĩ ra Bích Tiêu có thể thừa nhận trước mặt mọi người. Bích Tiêu không e dè nói: muội từng hứa hẹn với hắn lấy hình dạng thực của mình mà gặp lại, hôm nay hắn đến Túy Nhai gặp gỡ đúng là vì việc này. Tam muội, không thể được. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu vừa nghe vậy nhất thời kinh hô. Bích Tiêu không để ý hai vị tỷ tỷ, quay đầu lại hỏi Trương Tử Tinh: người muốn nhìn hình dáng của ta sao? Trương Tử Tinh đối với sự lớn gan cùng ngay thẳng của Bích Tiêu cũng có chút kinh ngạc, lại hoan hỉ hơn, lập tức trịnh trọng gật đầu. Bích Tiêu tới hỏi một câu: không có hối hận chứ? Tuyệt không hối hận. Bích Tiêu chậm rãi vuốt cằm, không để ý tới chuyện khuyên can của Vân Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu, trực tiếp bỏ mặt nạ và áo choàng xuống. Không ngoài sở liệu, Bích Tiêu quả nhiên là một cực phẩm mỹ nữ, dáng người lả lướt, da thịt trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, mái tóc bồng bềnh như mây, có thể nói là tuyệt sắc. Song lại có điều ngoài dự liệu, tỷ như nói dung mạo của nàng không hoàn toàn giống với người trung thổ, có chút vị đạo của con lai. Đôi mắt kia rõ ràng là màu lam, nhìn giống như là một đôi bảo thạch. Tại mi tâm của nàng có một hạt gạo nhỏ màu hồng, nhìn kỹ thì hạt gạo màu hồng kia sáng long lanh như nước tinh khiết, điểm tại mi tâm hồn nhiên lại càng tăng thêm vài phần mị lực. Con lai, không ngờ lại là con lai. Trung Âu, Trung Mỹ hay là Trung... Còn nữa, cái điểm màu hồng kia có chút quen mắt, dường như là đại biểu cho... Hóa ra nàng đúng là... Bích Tiêu sau khi tháo bỏ mặt nạ xuống, giống như là bị cáo đang chờ đợi phán quyết, lặng lặng nhìn hắn. Khuôn mặt mặc dù bình tĩnh, nhưng đôi mắt màu lam lại có vẻ hết sức phức tạp, có khẩn trương, có sợ hãi. Bích Tiêu, nàng thực là đẹp. Trương Tử Tinh từ đáy lòng nói ra một câu, trực tiếp gọi tên nàng. Câu ca ngợi này làm cho đôi mắt của Bích Tiêu vốn lo âu thoáng cái trở nên tràn ngập thần thái, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời lộ ra vẻ tươi cười động lòng người. thật sao? Không cần phải nghĩ nhiều, cô biết lời khen này cho cả Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng vô cùng kinh hãi, trong lòng đồng thời cũng dâng lên cảm giác khác thường. Tuy nói là ba tỷ muội mình là người tu luyện, đối với dung mạo cũng không quá so đo, nhưng so với nữ tử trung thổ dù sao cũng có khác biệt, chuẩn xác mà nói là quái dị. Vậy mà vị thiên tử này không ngờ lại không hề ghét bỏ mà lại chân thành ca ngợi, chẳng lẽ là muốn lừa cho Bích Tiêu vui vẻ sao? Trời đất chứng giám, quả thực đúng là tuyệt thế mỹ nhân. Trương Tử Tình cũng không biết tâm bệnh của Tam Tiêu, vẫn âm thầm đắc ý là mình kiếm lớn, tự nhiên lại gặp hỗn nguyên mỹ nữ lại ở cái thế giới này. Hắn hướng về Bích Tiêu gật đầu, nghiêm mặt nói: ta cùng với nàng hiểu nhau đã lâu, tâm linh tương thông, chớ có nói nàng tướng mạo xinh đẹp động lòng người như thế, cho dù dung mạo thực sự tầm thường cũng không để ở trong lòng, chỉ cần nàng nguyện ý, ta quyết dùng cạn kiệt khả năng chiếu cố nàng cả đời. Bích Tiêu hai má đỏ sẫm, đôi mắt màu lam như có hơi nước đang dâng lên. Nàng vốn cho rằng dung mạo của mình so với nữ tử bình thường thực kỳ dị, với người khác thực ra cũng không sao, nhưng đứng trước nam tử mà mình ước mộ, khó tránh khỏi có tự ti ở trong lòng. Giờ nghe được ca ngợi lớn như vậy, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ kích động khó có thể biểu đạt. Nhưng nàng cũng không có thể đáp ứng thỉnh cầu của Trương Tử Tình, mà chỉ vào điểm hồn trên mi tâm nói: thành ý của bệ hạ, Bích Tiêu vô cùng cảm kích, chỉ là người có biết đây là vật gì không? Trương Tử Tình không hề để ý, nở một nụ cười lại nói: chỉ bất quá là vô thượng ma thể mà thôi, lại có gì ngại chứ? Lời vừa nói ra, Tam Tiêu đồng thời chấn động, không ngờ kiến thức của hắn lại cao như vậy, hơn nữa không ngờ lại không thèm để bụng. Trương Tử Tình chứng kiến chân diện mục của Tam Tiêu, lúc này mới hiểu năm đó lên Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ từng hỏi hắn đối với ma thần tộc cùng các tộc khác có ý như thế nào, không nghĩ tới lại như thế này. Bích Tiêu lại là ma thần tộc nhân. Không, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu hẳn đều là ma thần tộc nhân, đây là nguyên nhân phải đeo mặt nạ. Điểm này xác thực là ngoài dự liệu của Trương Tử Tình, nhưng lại nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn. Bích Tiêu, chỉ cần nàng nguyện ý, hứa hẹn vừa rồi của ta vẫn có hiệu lực như cũ, tuyệt đối không nuốt lời. Vân Tiêu đang muốn đưa ra nghi vấn, chỉ thấy thiên tử từ trên mặt đột nhiên tháo xuống một vật năm màu, có chút mơ hồ giống như một phiến lá mỏng nhiều màu. Dung mạo mặc dù không thay đổi, nhưng đã có thêm một cái tiêu chí màu tím, cùng với Bích Tiêu đều giống nhau. Tam Tiêu nhất thời đại chấn, Bích Tiêu khó có thể tin được nói: Ngươi cũng là vô thượng ma thể, chẳng lẽ ngươi là tộc nhân ma thần tộc? Nhưng vì sao ngươi lại là thiên tử nhân giới? Trương Tử Tinh cười nói: ma thể này của ta là do cơ duyên mà có, nhưng vô luận là như thế nào, ta cũng coi như là một nửa tộc nhân ma thần tộc, cái này thì các nàng cứ yên tâm đi. Bích Tiêu lắc đầu nói: bệ hạ có được cơ duyên này quả thực khó có được, nhưng ma thể của tỷ muội ta lại thực sự dị thường, có phải bệ hạ cảm thấy tướng mạo của ta cùng nữ tử trung thổ có chút kỳ dị? Trương Tử Tinh gật đầu. Bích Tiêu giải thích cho hắn: kỳ thực ba tỷ muội chúng ta cùng với huynh trưởng không phải chính xác là ma thần tộc nhân, mà là ma thần tộc cùng yêu tộc hoặc nhân tộc kết hợp mà sinh ra đời sau, bởi vậy mới có tướng mạo kỳ dị như vậy. Nguyên nhân giao hợp là có nhiều loại, tuyệt đại đa số là dưới tình huống không tình nguyện mà phát sinh. Điều này đối với ma thần tộc, yêu tộc hoặc nhân tộc mà nói đều là một sự sỉ nhục, tuyệt đối không được lưu lại hậu thế. Bọn họ không được bất cứ tộc nhân nào tán thành, có thể nói là không có chỗ dung thân. Bản thân Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh cũng không biết cha mẹ đến cùng là ai. Năm đó khi bốn người còn đang mặc tã lót liền bị vứt nơi tuyệt địa, mắt thấy đã sắp chết thì vừa đúng lúc Thông Thiên giáo chủ đi ngang qua, nguyên vì yêu ái tiêu chất bốn người nên đã ra tay cứu lấy, cũng thu nạp làm môn hạ. Bốn người cũng quả thực không có chịu thua kém, sau khi lớn lên tu luyện thành công, cũng không biết là do thể chất khác thường hay là do tác dụng của Thượng Thiên Thành Quyết mà không ngờ đều tu thành vô thượng ma thể hiếm có. Nhưng có điều hết sức quỷ dị, đó là không cách nào có thể dùng tiên thuật thay đổi được diện mạo. Vì để miễn đi phiền phức không cần thiết, Thông Thiên giáo chủ liền ban cho bọn họ bốn cái mặt nạ kỳ lạ, có thể thu liễm khí tức, che lấp hình dáng của bọn họ, đưa lại cho bốn người rời khỏi Bích Du Cung, phân ra hai nơi tu hành. Vô luận là sau cuộc đại chiến ma thần tộc cùng với yêu tộc, hay sau cuộc tranh phong của Hiên Viên Đế cùng với ma thần Suy Viu, bốn người đều hết sức tuân theo lệnh của sư phụ, không được đếm xỉa đến, cho nên mới được bình an. Danh tiếng của ma thần tộc luôn luôn không tốt. Cuộc chiến của hoàng đế và Sivir đã khiến cho tộc nhân tối kỵ với ma thần tộc, oán hận yêu tộc. Cho dù biết mình là hỗn huyết thần, bốn người cũng vẫn chưa bao giờ hiền lộ chân diện mục để tránh tao ngộ không tốt. Trương Tử Tinh nghe vậy cực kỳ không cho là đúng. Không phải con lai sao? Đổi lại là người khác, đúng với hậu duệ của ma nữ còn có chút cố kỵ, nhưng hắn là người của thời đại nào chứ? Sao có thể so đo chuyện này? Ta yêu tha thiết nữ nhân của ta, bất kể là nhân tộc hay dị tộc đều đối xử như nhau. Hơn nữa ta đem hết mọi năng lực để bảo vệ nàng, không để cho nàng phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Nếu nàng không tin, ta có thể lấy danh nghĩa thiên tử mà phát độc thể. Bích Tiêu mặc dù ngượng ngùng, nhưng con người lại đặc biệt sáng ngời, yếu ớt nói một câu: bệ hạ có muốn an ủi ta sao? Nếu để cho người ngoài biết người cùng với dị tộc gặp gỡ, chỉ sợ sẽ gây đại họa, còn nguy hiểm tới vương vị của ngươi. Trương Tử Tinh không nhiều lời, lúc này bắt đầu phát thệ. Bích Tiêu nghe được thì giật mình kinh hãi, vội vã khuyên ngăn. Bất quá ở trong tâm hồn của thiếu nữ lại vui sướng vô cùng. Quỳnh Tiêu ánh mắt chớp động khác thường, mơ hồ tán thưởng với Trương Tử Tinh. Chỉ có Vân Tiêu vẫn lạnh lùng như cũ, bất động thanh sắc. Bích Tiêu biết được hắn thực sự bất kể, trong lòng chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng lại ngửa mặt lên nói: người thân là nhân giới thiên tử, vậy mà lại có ma thần thể. Nếu mà ngươi dám tiết lộ bí mật của tỷ muội chúng ta, ta nhất định sẽ chiêu cáo thiên hạ, làm cho ngươi thân bại danh liệt. Trương Tử Tinh không khỏi choáng váng. Vị cô nương này thay đổi sắc mặt cũng nhanh quá đi, mới lộ ra một chút cảm động xong bật lại một cái đã thành uy hiếp rồi. Bất quá Vân Tiêu đã nhìn ra nét mặt muội muội thực là tâm vui sướng. Mấy rồi chẳng qua là muốn che giấu hưng phấn, cố ý nói như vậy, không khỏi thầm than một tiếng, nói: bệ hạ quả thực là người phi thường. Thực ra tỷ muội chúng ta đã rơi xuống tiểu thừa, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, coi như không tính toán nữa. Từ nay về sau không cần so đo. Bệ hạ tới Tam Tiên Đảo đã lâu, chỉ sợ trong triều còn có chính sự, hay mời trở về đi. Trương Tử Tinh không nói gì. Vị đại tỷ này càng tuyệt, dĩ nhiên lại tránh chuyện chính ra, trực tiếp tiễn khách. Bích Tiêu nghe Vân Tiêu nói như vậy, lộ ra vẻ mặt không tình nguyện. Trương Tử Tinh trong lòng biết thời cơ phải tới lợi dụng, mất rồi là không còn nữa, vội vàng đề cập lại chuyện cầu thân. Vân Tiêu trầm ngâm nói: không nói thân phận ma tộc của tỷ muội chúng ta, bệ hạ còn là nhân giới chí tôn, lại nắm giữ tứ hải giai nhân, tự nhiên là có tuyệt sắc vô số, sao có thể lưu luyến nữ tử ngoại phương như chúng ta được. Còn nữa, tỷ muội chúng ta là thành tâm tu luyện, không muốn dính đến chuyện trần tục, cho nên không thể làm gì khác hơn là đành phụ thỉnh ý của bệ hạ. Còn về chuyện danh dự kia, Vân Tiêu là tu cẩm chi sĩ, sớm đã không còn để túi ra ở trong lòng, lần này hiểu lầm đã giải trừ, bệ hạ cần gì phải lưu tâm nữa. Ngày sau nếu không có chuyện gì quan trọng, vậy mời bệ hạ an tâm thống trị thiên hạ, không nên quay lại Tam Tiêu Đảo. Tam tỷ. Bích Tiêu thấy Vân Tiêu nói tuyệt tình như vậy, cực kỳ sốt ruột thốt ra: mới vừa rồi sư tôn không phải nói tình kiếp của tỷ tam muội? Vân Tiêu ngữ khí có chút nghiêm khắc, nhìn Bích Tiêu trong chốc lát, thanh âm lại hòa hoãn xuống: ngươi cùng với hắn nếu thực có tình ý, vậy ngươi theo hắn đi đi. Ngươi là tỷ muội với ta nhiều năm, tình đồng nhất thể. Tỷ tỷ không nhớ trong cuộc đời này ngươi có điều gì phải hối hận không? Chỉ là trong sát kiếp hung hiểm dị thường, mong ngươi hãy cẩn thận. Bích Tiêu vừa nghe Vân Tiêu nói xong, hai mắt nhất thời đỏ bừng, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Trương Tử Tinh, lại nhìn hai vị tỷ tỷ một chút, lắc đầu nói: đã là tỷ muội một thể, phải cùng tiến cùng lui, ta tuyệt không rời xa hai vị tỷ tỷ. Vân Tiêu nghe vậy lộ ra ánh mắt vui mừng. Trương Tử Tinh chính là đang thất vọng, đột nhiên trong tiềm thức truyền tới thanh âm của Bích Tiêu: ngốc tử, tỷ tỷ tuy có tâm nói như vậy, nhưng lại không phải là người vô tình, người phải nghĩ biện pháp làm cho nàng động tâm, nếu không ta sẽ không thèm nhìn đến ngươi đâu. Tốt xấu gì cũng đường đường là thiên tử, vậy mà không nghĩ ra Đặng Thiên Ngọc ngày trước hô hắn là tiểu tặc, bây giờ lại đến Bích Tiêu đặt cho hắn cái tên là ngốc tử. Trương Tử Tinh xoay chuyển suy nghĩ nói: Vân Tiêu nương nương, lệnh sư năm đó tại Bích Du Cung đã nói, ta cùng với ba người các người hữu duyên, lần này thực sự có chuyện muốn nhờ, lại với chuyện xảy ra ở Tùng Thủy Sơn hôm nay, ta cho là như thế. Mượn chuyện hữu duyên cũng không hoàn toàn là bịa đặt, lần đầu tiên gặp mặt, từ những việc Thông Thiên giáo chủ hỏi hắn có thể đoán ra, hơn nữa Bích Tiêu lại vừa nói Vân Tiêu có tình kiếp, cho nên Trương Tử Tinh đánh bạo đem vị đại thần thông Thông Thiên giáo chủ này ra. Vân Tiêu vừa nghe tên sư tôn, nhớ lại ngày đó Thông Thiên giáo chủ đối với tình kiếp của nàng đã từng nói, tùy duyên mà làm, không nên cưỡng cầu. Quả nhiên đã có chút chần chờ. Trương Tử Tinh nhân cơ hội lại nói, nương nương chắc cũng biết tu vi của ta đến kim tiên trung giai chứ. Chư Bích Tiêu sớm đã biết, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều lấy làm kinh hãi. Từ lúc đầu mới gặp là chân tiên cảnh giới, mới qua bao lâu đã tới kim tiên trung giai. Loại tốc độ này thực khó có thể tin được. Tu vi cảnh giới tuyệt không phải thuần túy là lực lượng điệp ra lên mà thành, cũng không thể trong thời gian ngắn mà có thể có thành tựu. Vậy mà tên thiên tử này lại làm được, chỉ có thể là dùng hai chữ kỳ tích để có thể hình dung. Trương Tử Tinh đầu tiên là thu hồi khí tức của chân võ linh quyết đang áp chế trình độ tu vi chính thức của mình, nhân cơ hội liền mặt dày đem xong tu thuật do Hiên Viên Hoàng Đế thân truyền nói ra. Cái này thực độ huyền diệu vô cùng, đối với tu vi song phương đều rất có lợi. Nguyện cùng với tam nữ kết làm đạo lữ, cùng tu thuật này tương lai sẽ tìm người kế thừa truyền ngôi, sau đó cùng tam nữ hợp thành thê tử nhất đạo, ẩn cư thế ngoại, cùng nghiên cứu vô thượng đại đạo. Vân Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu đều đeo mặt nạ, nhìn không ra vẻ mặt. Chỉ có Bích Tiêu nghe tên này làm trò, mặt dày hướng tìm mọi nói ra xong tu thuật, lại lúc này đỏ mặt lên. Trong tiềm thức mãnh liệt mắng hắn nên nở lần. Vì vậy Trương Tử Tinh lại thêm vài cái danh hiệu như là sắc lang hay là lưu manh vân vân. Hiên Viên Hoàng Đế cùng xong tu thuật kia chỉ là thứ nhì. Thông Thiên giáo chủ có địa vị rất cao ở trong lòng Vân Tiêu, hắn nói lời này quả thực làm cho Vân Tiêu không cách nào bỏ qua, tâm ý căn bản kiên định đã sinh dao động. Vân Tiêu trầm mặt hồi lâu, thoáng thấy bộ dạng của Bích Tiêu cùng Trương Tử Tinh đang chuyển ý trao đổi, thở ra một tiếng nói, đã là sư tôn nói vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Bệ hạ chỉ cần làm được hai sự tình thì mọi chúng ta liền đáp ứng lời thỉnh cầu của bệ hạ. Hai điều kiện của Vân Tiêu, thứ nhất là phải được huynh trưởng Triệu Công Minh đồng ý, thứ hai Trương Tử Tinh phải đạt tới huyền tiên cảnh giới lại mới được ba tỷ muội tán thành. Hai cái điều kiện này làm cho Trương Tử Tinh ngẩn người ra. Bằng giao tình của Văn Trọng và Triệu Công Minh, chuyện thứ nhất hẳn là không khó, nhưng mà huyền tiên cảnh giới chỉ sợ khó có thể đạt được tới trong thời gian ngắn, trừ phi là hoàn toàn lĩnh ngộ được sự ảo diệu của lực lượng tứ linh trong Hoàng Đế Tâm Kinh. Về phần tán thành của ba tỷ muội, nghe khẩu khí của Vân Tiêu tối thiểu cũng phải tới huyền tiên đã rồi mới bàn xong. Trương Tử Tinh thoáng thấy tình ý ở trong đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp của Bích Tiêu, trong lòng lại nóng lên, lập tức đáp ứng rồi nói, đã có lời này của nương nương, ta nhất định cầu cho bằng được sự đồng ý của Triệu đạo hữu, cũng sẽ tu thành huyền tiên, trở lại gặp ba vị nương nương. Một ngày chưa thành huyền tiên, một ngày không nên tam tiên đạo. Tuy nói huyền tiên đối với tên tiên nhân bình thường mà nói là cảnh giới khó có thể hy vọng đạt tới, nhưng nắm giữ tâm pháp Hoàng Đế Tâm Kinh ảo diệu nhất, Trương Tử Tinh hoàn toàn có thể tin tưởng. Trong sức mạnh của tứ linh, yêu linh, nhân linh, huyền linh đã có, còn lại có tiên linh lực, dựa vào biểu hiện của Phượng Hoàng Sơn của hắn, tin tưởng chỉ cần không xa là có thể đạt được. Đương nhiên cho dù sức mạnh tứ linh đầy đủ hết cũng không thể trực tiếp thăng lên huyền tiên, quan trọng là lực lượng của hỗn độn còn chưa lĩnh ngộ hết, càng đến gần với hỗn độn tu vi đạt được càng cao. Như năm đó Hiên Viên Hoàng Đế nhờ vậy mà đạt tới huyền tiên thượng giai. Theo lời của Hoàng Đế, nếu như chính thức hiểu được cảnh giới hỗn độn là có thể lĩnh ngộ được vô thượng cảnh giới của thánh nhân, nhưng gian nan trong đó cũng có thể nghĩ tới. Vì bảo vệ người thân của mình, Trương Tử Tinh sớm đã đối mặt với bất cứ gian nan nào, thậm chí là giác ngộ về tử vong. Vân Tiêu thì hắn trả lời tràn ngập tự tin cùng với kiên định, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường xưa này chưa từng có. Nàng yên lặng gật đầu, Trương Tử Tinh cũng không ở lại cáo từ tam nữ. Bích Tiêu cố tình tiện hắn, Vân Tiêu lại kéo về, ý bảo để cho Quỳnh Tiêu tiện hắn. Trương Tử Tinh nhìn vẻ mặt không hài lòng của Bích Tiêu, làm ra thủ thế liên lạc bằng điện thoại. Bích Tiêu hai mắt sáng ngời, cũng không kiên trì đòi tiện nữa. Quỳnh Tiêu tiễn Trương Tử Tinh ra khỏi động, trước khi chia tay đột nhiên có hỏi một câu, năm đó ba tỷ muội ta rằng có với Tây Phương Thánh Nhân Chuẩn Đề đạo nhân tại Tây Kỳ, trong lúc nguy nan từng thấy một cái ống tròn kỳ dị thân mang đuôi lửa công kích Chuẩn Đề đạo nhân, dù không đủ để công kích nhưng lại đủ để tự vệ, không biết bệ hạ có biết việc này. Trương Tử Tinh bị nàng hỏi cảm thấy ngoài ý muốn, lúc ấy quả thực là hắn phóng ra siêu đạn hạch, muốn ngăn trở Chuẩn Đề đạo nhân xông vào Hoàng Hà trận, lại bị Chuẩn Đề đạo nhân lấy thất bảo diệu thụ ngăn cản được. Chuyện này hắn chưa từng nhắc tới bất kỳ kẻ nào, ngay cả Bích Tiêu. Không ngờ vị nhị tỷ Quỳnh Tiêu này lại tỉ mỉ như vậy. Hôm nay trong điều kiện của Vân Tiêu, có một điều đúng là phải đạt được sự tán thành của ba tỷ muội, cho nên Trương Tiểu Tinh mới thừa nhận đó là do chính mình gây nên. Để chứng thực việc này, hắn ra lệnh cho siêu não tổ hợp thành bắn ra một quả tên lửa, điều khiển cho bay ra ngoài khơi xa nổ mạnh. Quả nhiên là vật ấy, bệ hạ ngày đó là cố tình. Quỳnh Tiêu cảm giác được cỗ sóng khí mạnh mẽ, trong mắt chợt lóe lên kỳ quang, chậm rãi gật đầu nói: hôm nay tới đây dừng được rồi, mong bệ hạ mọi việc cẩn thận. Trương Tử Tinh nhạy bén nhận ra được tán thưởng ở trong mắt của Quỳnh Tiêu, tinh thần rung lên, hành lễ cáo từ, thần hóa thành hồng quang hướng lên trời bay đi như tên bắn. Quỳnh Tiêu đưa mắt nhìn hắn xa dần, thấp giọng nói: hắn vì tam muội không ngờ dám ra tay với cả thánh nhân, xem ra nhãn lực của tam muội quả thực không tồi. Sau lưng Quỳnh Tiêu hiện ra thân ảnh Vân Tiêu, nhưng không có trả lời, chỉ than nhẹ một tiếng, tâm tư vô cùng vô tận. Trở lại trụ sở Triều Ca, Trương Tử Tinh mới nhớ đã quên hỏi Bích Tiêu chuyện làm sao tu luyện đan dược để khôi phục cho tu la nữ đang bị suy yếu. Còn nữa, vì sao Huyễn Thủy Châu lại mất đi hiệu lực? Bởi vì câu nói hùng hồn một ngày chưa đạt tới huyền tiên, một ngày không lên tam tiên đạo, cho nên Trương Tiểu Tinh cũng không tiện quay lại. Hắn đang muốn mở thông tấn khí liên lạc với Bích Tiêu, đột nhiên Thương Thanh Quân đi tới, nói là siêu não là hoàn thành hệ thống thăng cấp cho sức chiến đấu sinh vật tinh phiến có trí năng bằng tuyết. Trương Tiểu Tinh nghĩ bình thường cùng với Bích Tiêu nói chuyện qua điện thoại thì nhất định là rất lâu, dù sao bây giờ cũng không quá nóng lòng, đi theo Thương Thanh Quân và xem tình huống của băng tuyết một chút. Lúc Trương Tử Tinh đi tới phòng điện tử, các cánh tay cơ giới giữ bên người của băng tuyết đã hoàn toàn buông ra, thăng cấp đã hoàn thành viên mãn. Từ biểu hiện số liệu của siêu não, băng tuyết đã cùng bản thể là sinh vật tinh phiến dung hợp hoàn mỹ, tiến vào hệ thống chiến sĩ siêu cấp, cùng xúc tiến năng lượng của nữ bạt ở trong cơ thể băng tuyết cùng với năng lượng thiên kiếp mà sinh ra trạng thái sinh vật tiến hóa, cuối cùng hình thành chiến sĩ sinh vật trước mắt này. Nếu như băng tuyết trước kia vẫn còn là thể thí nghiệm thì hiện tại đã chính thức được xem như là một sinh vật hoàn thiện. Hôm nay băng tuyết ngoài việc có được con mắt thứ ba có thể quét hình và biến hình, còn dung hợp được hệ thống trí năng chiến đấu cùng với nghiên cứu mấy năm của siêu não về các loại vũ khí thế kỷ 24. Nói một cách khác, nàng chính là một bộ trung cực vũ khí dạng người, chỉ có điều cả hình này lại là một vị tuyệt sắc mỹ nữ mà thôi. Băng tuyết chậm rãi mở mắt, cũng không để ý bộ dạng thân không sợi vải của mình, trực tiếp đi tới chỗ Trương Tử Tinh và Thương Thanh Quân, cúi đầu hành lễ nói: chủ nhân, chủ mẫu. Thương Thanh Quân nhìn thân thể trần truồng với đường cong hoàn mỹ của băng tuyết, làm như vô ý chắn trước Trương Tử Tinh, rành nói: băng tuyết, trước tiên đi thay quần áo đi. Băng tuyết hỏi: xin chủ mẫu là muốn thay trang bị chiến đấu hay là thay trang bị hàng ngày? Trương Tử Tinh ở phía sau nói: trang bị chiến đấu đi. Vâng, chủ nhân. Băng tuyết đáp ứng một tiếng, trên da đột nhiên phát sinh biến hóa, nhấp nhô lên xuống, như là ở chất lỏng đang di động, nhanh chóng động lại thành hình thế kỳ dị. Không lâu sau, một kiện áo giáp bó sát người màu trắng bạc xuất hiện trên người nàng. Đây đúng là khải giáp cận chiến của thế kỷ 24, nhìn có vẻ gợi cảm mà lại mạnh mẽ, ngay cả Thương Thanh Quân cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Trương Tử Tinh quan tâm không phải là cái này, nếu như chỉ vì muốn xem thứ gợi cảm, hắn tùy thời có thể đều cho băng tuyết thay các loại quần áo, áo tắm hoặc là trang phục tà ác. Đương nhiên điều kiện chắc chắn là Thương Thanh Quân sẽ không có ở đây. Theo như một mệnh lệnh Trương Tử Tinh phát ra, nét mặt Thương Thanh Quân từ hâm mộ dần dần đổi thành kinh dị. Chỉ thấy vũ khí trên áo giáp của băng tuyết biến đổi tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả bản thể của nàng cũng có thể phối hợp với trang bị chiến đấu để tổ hợp thành vũ khí. Thương Thanh Quân giật mình hỏi: phu quân, không ngờ băng tuyết lại lợi hại như vậy. Không phải chúng ta còn có lượng lớn sinh vật chiến sĩ sao? Nếu như mỗi lần thăng cấp thành công, vậy... Trương Tử Tinh lắc đầu nói: những cái khác không thể nào so sánh cùng với băng tuyết được. Mặc dù siêu não từng lợi dụng tù binh Tây Phương Giáo tiến hành nhiều thí nghiệm, nhưng loại dị biến này thủy chung vẫn không có thành công. Hơn nữa tứ muội đã không còn dị năng thôn phệ nữa, cho nên băng tuyết chỉ có thể nói là tồn tại độc nhất vô nhị. Huống hồ, muốn đánh giá năng lực chiến đấu của băng tuyết còn phải thông qua thực thể chiến đấu xác định. Có điều sự thành công của hệ thống này có tác dụng mấu chốt đối với sự thay đổi về chất của lực chiến đấu của bộ đôi chủ lực. Thực chiến. Trương Tử Tinh gật đầu, đột nhiên nhớ tới việc Dương Tiễn đánh bại tứ thánh ở Cửu Long Đảo, cũng như bắt cửu huyền công của Dương Tiễn. Trong nguyên tắc, dưới sự giúp đỡ của nữ hoa nương nương, từng bắt được Viên Hồng, chính là kẻ địch của Viên Hồng. Dương Tiễn là danh nhân trong thần thoại của Trung Quốc, theo truyền thuyết là do muội muội của thiên đế tư thông với thư sinh Phạm Gian họ Dương mà sinh ra. Ở trong Tây Du Ký cũng từng cùng với Tôn Ngộ Không đánh nhau ngang sức, không phân cao thấp. Mà ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa chẳng qua chỉ là đệ tử đời thứ ba của Xiển Giáo mà thôi. Đương nhiên, hai quyển sách này dù sao cũng là do hai tác giả khác nhau đã hư cấu nên hai thế giới khác nhau, cho nên cái trình độ này mà nói cũng không có gì có thể so sánh bằng. Dương Tiễn là đệ tử của Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, võ nghệ xuất sắc, tu bát kiều huyền công, có 72 phép biến hóa, có khả năng lấy thân thể chống đỡ công kích các loại pháp bảo. Trong cuộc chiến Phong Thần đã từng lập lên chiến công hiển hách, thậm chí có rất nhiều chiến dịch mấu chốt có tác dụng rất lớn. Trong nguyên tắc cũng là một trong những kẻ may mắn có thân thể thành thánh. Nguyên tắc Phong Thần đã đem Dương Tiễn miêu tả gần như hoàn mỹ, xem như là đệ nhất nhân ở trong đệ tử đời thứ ba của Xiển Giáo. Đương nhiên, so với những kẻ đứng đầu trong tiên nhân Xiển Giáo như Nghiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử thì pháp được quán thua kém không ít, nhưng so với hạng người chỉ gây cản trở như Hoàng Long Chân Nhân ở trong 12 kim tiên chỉ sợ còn mạnh hơn vài phần. Hôm nay Bằng Tuyết đã có được năng lực sinh vật tinh phiến và tam nhân, cũng có đặc tính của Dương Tiễn rất giống. Vừa lúc có Viên Hồng này lôi ra làm đá thử vàng, kiểm nghiệm một chút xem cái sản phẩm nhân tạo này chất lượng ra sao. Khi Trương Tử Tinh gọi Triệu Viên Hồng đến, yêu cầu hắn tỉ thí cùng với Bằng Tuyết, Viên Hồng không cho là đúng. Lúc đầu hắn thấy năng lực biến thân của Bằng Tuyết cảm thấy hết sức kinh dị, trong lòng cũng cảm giác kính nể. Sau khi tiếp xúc, Viên Hồng phát hiện sức mạnh của Bằng Tuyết chẳng qua là tu chân giả cấp thấp, khả năng bày ra cũng chỉ là biến hình ngẫu nhiên, có năng lực giả mạo thiên tử lừa bịp để vượt qua kiểm tra mà thôi. Bản thân hắn đã đạt tới đệ ngũ trọng của bát cửu huyền công, khoảng cách đến trọng cao nhất của đệ nhất trọng lại gần thêm vài bước, cho nên không có để Bằng Tuyết vào trong mắt. Xuất phát từ tôn trọng với Trương Tử Tinh, Viên Hồng mới đáp ứng. Địa điểm đỏ sức là nơi hoang dã tại bắc giao của Triều Ca. Nơi này sớm đã bị liệt vào cấm địa, ngoại nhân không được vào. Bình thường nơi này chủ yếu là dùng để thí nghiệm một ít nghiên cứu về trang bị vũ khí. Lần này ở nơi tỉ thí có 6 người: Trương Tử Tinh, Thương Thanh Quân, Ứng Long, Hình Thiên, Tào Bảo, Tiêu Thăng. Viên Hồng mang theo Huyền Tăng Côn, vẻ mặt thoải mái đi vào giữa sân. Mà Băng Tuyết đã có mặt từ sáng sớm, mình mặc chiến giáp, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, trên trán con mắt thứ ba đã mở ra. Trương Tử Tinh vừa tuyên bố bắt đầu, Viên Hồng đã như điện xẹt lao về phía Băng Tuyết. Huyền Tăng Côn ở trong tay huyễn hóa ra hư ảnh đầy trời, cuối cùng tổ hợp thành một, tạo ra tiếng gió rít nện xuống. Hầu nhân này tuyệt không có cái gì gọi là tâm thương hoa tiếc ngọc, chỉ có một ý nghĩ, đó là tốc chiến tốc thắng. Vì thể diện trước mặt mọi người nên vừa ra tay đã dùng ngay sát chiêu. Trong tay của Băng Tuyết xuất hiện một thanh đại kiếm. Thanh đại kiếm này tạo hình vật kỳ lạ, so với thân thể của Băng Tuyết còn lớn hơn. Đinh một tiếng đã chặn ở đầu côn của Viên Hồng. Viên Hồng tu vi đã đạt tới chân tiên trung dài, hơn nữa bắt cửu huyền công huyền diệu vô cùng. Băng Tuyết mặc dù cản được một côn, nhưng hai chân đã ngập vào bùn đất, có thể thấy được một côn này mạnh mẽ như thế nào. Viên Hồng đối với việc Băng Tuyết có thể đỡ được một côn này cũng hết sức kinh ngạc. Nhưng ở trong tay có chút chậm trễ, thân thể đang ở trong không bỗng ngoặt một cái, Huyền Tăng Côn quét ngang tới Băng Tuyết. Băng Tuyết kịp thời đem đại kiếm bảo hộ ở phía trước người, mặc dù thân thể không tự chủ được phải lui về phía sau vài bước, nhưng không có việc gì. Viên Hồng xông về phía trước, một vòng công kích liên hoàn, nhưng phòng ngự của Băng Tuyết quả thực là vô cùng chu đáo. Mỗi lần Huyền Tăng Côn công kích đều bị đại kiếm gạt ra. Viên Hồng không ngờ nữ tử này chỉ mới gần đạt tới trúc cơ kỳ lại có thể thực lực mạnh như vậy. Mà thanh đại kiếm kia không biết làm bằng cái chất liệu gì, chắc chắn vô cùng, bị Huyền Tăng Côn liên tục công kích, vậy mà một vết xước cũng không có. Hơn nữa cái thanh kiếm này thực sự quá lớn, diện tích rất rộng, vậy mà hết lần này tới lần khác tốc độ lại rất nhanh, công kích của mình không ngờ không hề có hiệu quả. Ngay khi Viên Hồng vừa phân tâm, thanh đại kiếm đột nhiên đẩy Huyền Tăng Côn ra, dưới một góc độ khó tin được phản kích lại. Viên Hồng cũng phản ứng cực nhanh, thân hình mạnh mẽ bắn ra, hiểm hiểm tránh được phong nhận của đại kiếm. Viễn Hồng vừa mới lui ra sau, băng tuyết đã như bóng với hình áp sát, đại kiếm trong tay bắt đầu phản công như cuồng phong. Tiêu Thăng và Tào Bảo thấy vậy trợn mắt há mồm, khó mà tin nổi loại công kích đáng sợ này lại do cự kiếm trong tay của một nữ tử yếu ớt đánh ra. Trương Tử Tình thấy vậy âm thầm gật đầu. Mỗi một kiếm của băng tuyết đều trải qua tính toán tinh tế cẩn thận, với một tốc độ cao, luôn công kích vào sơ hở hoặc điểm yếu trong chiêu thức của Viên Hồng. Hơn nữa nàng nắm vào thời cơ phát được xuất sắc. Thời dịp năng lượng của Viên Hồng còn chưa để tụ lên cực đại, liền gạt ra ngoài, khiến cho Viên Hồng căn bản là không phát huy được ưu thế về lực lượng, cho nên bị áp chế lại, chỉ có thể chống đỡ. Hình Thiên tinh thông vũ kỹ, tất nhiên là nhìn ra được huyền cơ ở trong đó, không khỏi than thở. Nếu giờ phút này đổi lại là hắn, chỉ bằng một vài võ nghệ mà nói, muốn ngăn cản công kích xảo diệu như thế của băng tuyết thì cũng hết sức khó khăn. Viên Hồng chống đỡ có vẻ chật vật, chút ý niệm khinh thường đã bị triệt tiêu hết, vận huyền công lên. Băng tuyết thấy chiêu thức của Viên Hồng đột nhiên chậm lại, kiếm không chút lưu tình chém về phía góc chết của hắn. Khi sắp đụng tới thân thể của Viên Hồng, Viên Hồng đột nhiên hóa thành một đạo khí trắng trốn lên trời, sau đó khôi phục lại hình người, hoàn toàn bình yên vô sự. Viên Hồng tránh được một kiếm, không dám thư giãn chút nào, rút ra một nhúm lồng, thổi một hơi hóa thành 10 viên hồng, cùng chân thân hóa thành một đường nhắm băng tuyết phía dưới đất vây công. Con mắt thứ ba của băng tuyết lóe ra quang mang kỳ dị, căn bản không nhìn địch nhân đông đảo, mà đột nhiên vận chuyển đại kiếm hướng một viên hồng ở trong đó chém mạnh. Các viên hồng còn lại mặc dù đánh trúng băng tuyết, nhưng không cách nào lưu lại vết thương nào ở trên áo giáp và da của nàng. Viên Hồng không ngờ đối phương liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu chân thân của mình, hơn nữa vừa mới ra tay chính là phi kiếm, thực là chiêu thức không tưởng được. Cũng may hắn phản ứng mau lẹ, huyền tăng côn hoành ngang một cái, kịp thời đem đại kiếm chặn lại, nhưng không khỏi lui về phía sau vài bước. Ngay khi Viên Hồng lùi về, băng tuyết như quỷ mị xuất hiện ngay phía sau lưng hắn. Mọi người chỉ thấy hàn quang chật lóe, băng tuyết nhảy lên cao, đầu lâu của Viên Hồng nhất thời đã rơi xuống. Chém đầu lâu Viên Hồng đúng là tay trái của băng tuyết. Tiêu Thăng cùng với Tào Bảo không ngờ băng tuyết ở trong tình huống luận bàn vậy mà ra tay không chút lưu tình, hạ sát thủ, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hơn nữa ở trong tích tắc một kiếm vừa rồi xuất ra, mọi người không hẹn mà cùng sinh ra một loại ảo giác, dường như cánh tay của băng tuyết mới biến thành một lưỡi đao kỳ lạ sắc bén. Mọi người thấy băng tuyết không chút dung tình chém bay đầu Viên Hồng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Tử Tình thì lại biết thần thông của Viên Hồng tuyệt đối không có khả năng chết đi như vậy. Ở trong nguyên tắc, ngay cả tam tiên lưỡng nhận kích của Dương Tiễn cũng chưa từng giết được hắn. Sau này Lục Áp dùng đến trảm tiên phi đao mới có hiệu quả. Quả nhiên chỉ thấy chỗ bị mất đầu của Viên Hồng tỏa ra một đạo thanh khí, từ gáy mọc ra một đóa bạch liên hoa. Đóa bạch liên hoa kia vừa phóng ra một cái liền thu lại, hình thành một cái đầu. Băng tuyết cũng không cho Viên Hồng có cơ hội sống lại. Chân vừa chạm đất, thanh đại kiếm không biết đã xuất hiện ở trong tay từ bao giờ, lập tức phóng tới Viên Hồng. Nhưng tốc độ Viên Hồng sống lại cũng cực nhanh, băng tuyết vừa mới tới gần người đã phục hồi lại như cũ. Hắn thấy băng tuyết hùng mãnh xông tới, cấp bách vận chuyển bát cửu huyền công hóa thành một con cự xà, đem cả băng tuyết đẫn thanh đại kiếm quấn chặt lấy. Băng tuyết muốn giãy giụa, nhưng bát cửu huyền công của Viên Hồng không phải chuyện đùa, cũng không phải cái thứ ảo thuật bình thường có thể sánh bằng. Biến thành cự xà liền có sức mạnh quấn quanh cực kỳ mạnh mẽ, nhất thời không cách nào có thể dãy ra được. Băng tuyết dãy rùa không có hiệu quả, giống như bị cự xà quấn lấy mà mất đi lực lượng, thân thể không ngờ lại mềm xuống, cuối cùng ngay cả hình thể cũng nhỏ lại như bị chôn vùi ở trong con cự xà. Ánh mắt Trương Tử Tình rơi vào vùng đất phía dưới thân cự xà, chảy ra một chất lỏng màu xám. Chất lỏng này sau khi chảy ra khỏi cự xà, bằng tốc độ vượt quá sức tưởng tượng, nhanh chóng ngưng kết thành hình. Viên Hồng càng quấn càng chặt, muốn làm cho băng tuyết hoàn toàn mất đi hiệu lực chiến đấu. Nhưng đột nhiên phát hiện thấy không đúng, hóa ra cái hắn quấn đấy chỉ là thanh kiếm mà thôi, chủ nhân của thanh kiếm lại không thấy đâu nữa. Lúc này Viên Hồng cảm giác thấy trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một bóng đen thật lớn, ra là một con đại điêu, hai cánh như gió, chính là đang giương bóng vuốt lao xuống. Viên Hồng bất ngờ không kịp phòng ngự, bị chảo của đại điêu quắp lấy. Sau khi đại điêu bắt được cự xà, lập tức vỗ cánh bay lên, từ trên cao đem ném xuống, té trên mặt đất. Đang muốn cắn xé thì đột nhiên bạch quang hiện lên, cự xà biến mất không thấy đâu, chỉ thấy một đầu quái điều cực lớn xuất hiện trước mắt đại điều. Đầu quái điều này chỉ có một chân, lông trắng, trên người có hồng vân, trong miệng bốc lên hỏa diễm, đúng là hóa thần của hỏa thần và mộc thần trong huyền thoại Tất Vương. Hóa thần Tất Vương này Viên Hồng đã từng sử dụng trong tác chiến với Khuyển Nhục, còn ngọn hồng liên hỏa diễm này có thể đánh bại cả Tu La Nữ. Bởi vì Viên Hồng khi đó còn chưa tới tầng thứ 5 của Bát Cửu Huyền Công nên sử dụng cũng chỉ tương đối miễn cưỡng, mà hôm nay hắn đã kết hợp hoàn mỹ với lực lượng của Huyền Tăng Côn, hóa thân thành hình dạng Tất Vương, uy lực không thể sánh nổi. Có thể nói Viên Hồng đã xuất ra tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, đây là một loại khẳng định với thực lực của Băng Tuyết. Tất Vương thân là thần điểu, quả nhiên hết sức lợi hại. Đại điểu không đánh lại được bị trộm lấy, mình mẩy đầy thương tích, trên người cũng bị đốt trọi nhiều chỗ. Ngọn lửa trong miệng Tất Vương lại phun ra một lần nữa, đại điểu không ngờ bị thần hỏa kia liện hóa thành tro tàn. Viên Hồng thấy đại điểu bị đốt thành tro bụi, đột nhiên tỉnh lại, không khỏi thất kinh. Mới vừa rồi hắn còn cao hứng, nhất thời quên khống chế lực, lỡ tay giết chết Băng Tuyết. Băng Tuyết này là do sư bá phải mất nhiều năm khổ tâm mới có thể dạy dỗ ra, lần này xong rồi, làm sao giao phó với sư bá này. Lúc này tro bụi đang rơi trên mặt đất bỗng hóa thành chất lỏng màu xám. Kỳ quái là cho dù nhiệt độ cao từ thân hỏa của Tất Vương cũng không thể làm bốc hơi được thứ chất lỏng này. Chất lỏng tự động tụ về trung tâm, nhanh chóng dung hợp lại, sau đó khôi phục lại nguyên hình dạng của Băng Tuyết. Lúc này trên tay phải hộ giáp của nàng xuất hiện một thiết bị trông như là một chiếc hộp kim loại, từ đó vươn ra mấy cái ống ngắn. Đình chỉ, Băng Tuyết. Trương Tử Tinh vừa lấy cái hộp kim loại kia ra, lập tức hạ lệnh cho Băng Tuyết ngừng lại. Dù sao cũng là người nhà, bàn luận với nhau, nếu tiếp tục liều mạng sẽ có thương tổn không đáng có. Băng Tuyết vừa nghe giọng của chủ nhân cũng không thấy bất kỳ động tác gì, chỉ thấy những ống ngắn kia tự động thu vào trong hộp. Lập tức chiếc hộp phân tán thành mấy linh kiện, sau đó dung nhập vào cánh tay của Băng Tuyết. Viên Hồng đáp xuống đất, hóa lại thành hình người, nhìn dáng vẻ hoàn hảo không chút tổn hại của Băng Tuyết, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hầu Nhi, nhị đệ không có ở đây đã dám buông lỏng rồi. Trương Tử Tinh đi tới, không chút khách khí gõ vào đầu Viên Hồng một cái. Người ngay từ đầu đã vô cùng khinh địch, kết quả là bị Băng Tuyết áp chế. Nếu không phải Bát Kỳ Huyền Công quả thực có huyền diệu, người đã sớm thua thảm hại rồi. Thần điều Tất Vương kia là thủ đoạn lợi hại nhất của ngươi sao? Ta nói cho ngươi, Băng Tuyết ngay cả một nửa lực chiến đấu cũng chưa lấy ra đâu. Nếu ta mà không ra lệnh thì... Viên Hồng nghe vậy hai mắt trợn tròn lên. Đối với Băng Tuyết phải nhìn bằng con mắt khác. Lời này của Trương Tử Tinh mặc dù có ý đề tỉnh Viên Hồng, nhưng không hề phóng đại. Băng Tuyết mới chỉ sử dụng biến hình và kỹ thuật cận chiến, còn chưa sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật cực kỳ lợi hại. Đương nhiên vài thứ kia phải chờ tới lúc tối cần thiết mới lùi ra, không thể tùy ý hấp thụ năng lượng ánh sáng trên chiến trường được. Trước mắt Băng Tuyết có thể cùng Viên Hồng đánh đến mức này đã làm cho Trương Tử Tinh hài lòng rồi. Viên Hồng là người thông minh, cũng hiểu được còn chưa đủ mạnh. Sư bá, con sau này sẽ tránh kiêu ngạo, tránh nóng vội, khắc khổ tu luyện để tránh lại tái phạm việc khinh địch một lần nữa. Trương Tử Tinh gật đầu. Lúc đối địch, tối kỵ chính là khinh địch và liều lĩnh. Tương lai người rất có thể sẽ phải đối mặt với cường địch cũng bằng Bát Kiều Huyền Công. Nếu có gì sơ suất hoặc nguy hiểm tới tính mạng, ngươi phải lấy cẩn thận làm đầu. Viên Hồng vừa nghe có địch nhân cũng tu luyện Bát Kiều Huyền Công, lại còn hết sức lợi hại, không khỏi kinh ngạc. Nhưng hắn vô cùng tin tưởng Trương Tử Tinh, lúc này âm thầm quyết tâm khổ tu. Sau khi luận bàn kết thúc, mọi người tản đi. Băng Tuyết trở lại trụ sở để tiếp tục căn cứ vào dữ liệu thực chiến làm ra điều chỉnh tương ứng. Còn Trương Tử Tinh thì bắt đầu cùng với Bích Tiêu dài dòng thiên lý chuyển âm. Lúc này trong Sùng Thành Bắc Địa, Tô Hộ từ trong thành dò xét trở về, mặt đầy gió xuân. Tô Toàn Trung cùng một tên đạo nhân cao gầy ra đón, cùng tiến vào trong đại điện. Đạo nhân kia cười nói: Quân hầu lộ ra sắc mặt vui mừng, nói vậy chuyện này là cực kỳ thuận lợi có phải không? Tô Hộ khen: Toàn bộ là nhờ vào đạo thuật của Phong sư phụ, Hồ Phong Hoán Vũ, Hàng Hạ Cam Lâm, lại gia tăng chính sách bình định dân, sau thời gian ngắn ngủi đã khiến cho Sùng Thành trên dưới hoàn toàn tin phục cô vương. Cô vương phải cảm tạ sư phụ mới đúng. Phong đạo nhân khiêm nhường vài câu. Tô Toàn Trung nhớ tới uy phong của Phong đạo nhân mấy hôm trước, Hồ Phong Hoán Vũ, hai mắt sáng ngời. Sư tôn, có thể truyền lại đạo thuật kia cho con không? Phong đạo nhân lắc đầu: Toàn Trung, không phải dư tôn giữ kín không truyền, chỉ là muốn tu được đạo thuật kia phải thanh tâm tĩnh thần, dứt bỏ chuyện phàm tục, khổ tâm tu luyện, Người là con trai duy nhất của quân hầu, tương lai còn kế thừa gia nghiệp, sao có thể thành phương ngoại chi sĩ được đấy? Tô Toàn Trung nghe được bốn chữ kế thừa gia nghiệp, ở trong lòng lạnh lẽo, lại nhìn Tô Hộ một chút, biết mình lỡ lời, không khỏi lộ ra vẻ uể oải. Phong đạo nhân cười nói: "Đồ nhi cần gì uể oải, vi sư truyền cho ngươi thuật tu thể vô cùng thần diệu, nếu có thể tu luyện đại thành, cho dù là tiên nhân bình thường cũng nhất định không là đối thủ của ngươi." Tô Toàn Trung vừa nghe lợi hại như vậy, vừa mừng vừa sợ, nhưng lại nghĩ, theo như lời của đạo nhân này, muốn đại thành thì cuối cùng phải mất bao nhiêu năm. Ba người vào Ngân An Điện, Tô Hộ tỉnh giáo Phong đạo nhân một ít vấn đề, cảm giác thấy thu được lợi ích, không khỏi càng tin cậy. Tô Hộ hồi tưởng lại chuyện ở Ký Châu năm xưa, không khỏi cảm khái. Đạo nhân này pháp lực tinh thâm, kiến thức lại hơn người, tràn đầy mưu lược, là nhân tài hiếm có. Nếu lúc đầu mà có đạo nhân này bên người, sẽ không có thảm hại như vậy. Tô Hộ tâm niệm vừa động, hỏi: "Sư phụ, hôm nay cô vương mặc dù tiến đến Sùng Thành, nhưng dù sao cũng chỉ là mới đến, cần cờ chưa vững, trên có hai hầu Sùng Hầu Hồ và Phí Trọng kiềm chế, cùng tranh trực vị trí Bắc Bá Hầu. Xin hỏi đạo trưởng, cô vương phải làm như thế nào?" Phong đạo nhân cười nói: "Lấy sự khôn ngoan của quân hầu, trong lòng chắc sớm đã có kế định, cần gì bần đạo nhiều lời." Tô Hộ liếc mắt nhìn Tô Toàn Trung một cái, Tô Toàn Trung hiểu ý, dẫn tùy tùng rời đi. Phong đạo nhân nghi ngờ, chợt thấy Tô Hộ quỳ xuống với mình hô: "Cô vương tài học thô thiển, ngày trước vận rồi quấn thần, may mà trời ban cơ duyên, lại gặp được sư phụ, tương trợ cho ta lúc nguy khốn, như trời hạn gặp được mưa rào. Hôm nay cô vương nhờ vào hồng phúc của sư phụ mà có được tước vị, do đó cầu mong sư phụ tương trợ, cùng hưởng phú quý. Nếu sư phụ từ chối, cô vương sẽ quỳ tại đây không đứng dậy nữa." Phong đạo nhân dìu hắn đứng dậy, mày nhíu chặt, trầm ngâm một lúc thở dài nói: "Bần đạo là dã nhân trốn bồng lai, này nếu chủ công không chối bỏ, liền đem hết một thân sở học để báo đáp đại ân, nếu nuốt lời sẽ chết không toàn thây." Tô Hộ nghe hắn ngay cả xưng hô cũng sửa lại, lại còn hạ độc thể, lúc này mới mừng rỡ đứng dậy. Phong đạo nhân muốn hành đại lễ, lại bị Tô Hộ ngăn cản, có ý muốn kết bái huynh đệ. Phong đạo nhân từ chối không được, đành phải đáp ứng. Tô Hộ thấy sách lược lôi kéo của mình đạt hiệu quả, cuối cùng cũng đạt được sự trợ giúp cường đại, thì không khỏi đắc ý. Nào biết đâu Phong đạo nhân trong lòng đang cười lạnh không thôi. Chết không toàn thây, cái thân thể đi mượn này hắn đã muốn bỏ đi rồi, thân thể chính thức của hắn còn đang ở trong Càn Khôn Đỉnh kia. Qua chuyện này, Phong đạo nhân cuối cùng đã xác lập vị trí của bản thân là tâm phúc bên người Tô Hộ. Trong 3 năm, nếu muốn lập công đích thực có chút khó khăn, hơn nữa huynh trường chỉ mới tới đây, căn cơ chưa vững. Nhưng nếu làm cho hai hầu còn lại thân bại danh liệt, không còn cùng huynh trường tranh chấp thì lại dễ dàng hơn nhiều. Không biết huynh trường có đề nghị gì không? Tô Hộ vừa nghe, chỉ cảm thấy rất hợp tâm, cũng không giấu giếm nữa, đem kế hoạch mưu đồ Bắc Địa nói ra. Phong đạo nhân cau mày nói: "Ý của huynh trưởng, trước tiên đối phó Phí Trọng, rồi bày mưu với Sùng Hắc Hồ." Tô Hộ nói: "Ba hầu đều có ý niệm đối với chức vị Bắc Bá Hầu đầy hứa hẹn này, ai cũng có suy tính của bản thân mình. Trong đó Phí Trọng yếu nhất, Sùng Hắc Hồ mạnh nhất, lẽ dĩ nhiên là phải thâu tóm kẻ yếu trước, sau đó mới diệt kẻ mạnh." Phong đạo nhân lắc đầu nói: "Huynh trưởng sai rồi. Phí Trọng tuy yếu nhất, nhưng lại ở Bắc Cương, địa lý hoàng vu, lại là biên giới với Quỷ Phương. Lúc này Quỷ Phương đang xâm lấn, có thể cùng Văn Thái Sư rằng co không hề yếu thế. Phí Trọng binh lực có hạn, vừa muốn dàn xếp chỗ hoàng phế đó, lại phải hỗ trợ chiến sự, có thể nói là thân mình còn lo chưa xong, còn tâm tư đâu mà lo đối phó với huynh trưởng nữa. Nếu huynh trưởng thôn tính Phí Trọng, chẳng phải sẽ làm ra phân tâm chuyện Quỷ Phương sao? Đến lúc đó nếu Sùng Hắc Hổ làm khó dễ, hai mặt đều có địch, liệu có phần thắng không?" Tô Hộ chợt hiểu ra, vội vàng hỏi: "Như hiền đệ thì trước tiên nên đối phó với Sùng Hắc Hổ sao? Chỉ là Sùng Hắc Hổ chiếm cứ Bắc Địa nhiều năm, binh cường mã trắng, cơ hồ không giới Ký Châu của ta năm đó, làm sao có thể địch lại được? Nếu Phí Trọng lại mượn cơ hội mà làm khó dễ thì phải làm như thế nào?" "Huynh trưởng, ba người đều là Bắc Hầu do đích thân Thiên Tử định ra, lần tranh đấu này hoàn toàn công khai, cho dù Sùng Hắc Hổ có ưu thế về binh lực cũng không dám thực sự thảo phạt huynh trưởng." Phong đạo nhân lại nói: Kế sách bây giờ chỉ có liên hợp với Phí Trọng cùng đối phó với Sùng Hắc Hồ. Nghe nói Phí Trọng là quỷ kế đa đoàn, vừa vặn có thể lợi dụng hắn tranh chấp cùng Sùng Hắc Hồ. Trước tiên là đánh bại Sùng Hắc Hồ, sau đó tiến tới Phí Trọng. Nếu thành công, lấy tiếng tăm của huynh trưởng, nhất định ngồi trên ghế Bắc Bá Hầu. Thất bại thì cứ như thế để hết tội lỗi đổ cho Phí Trọng, cũng là bình yên vô sự. Tô Hộ thấy hắn phân tích đạo lý rõ ràng, không khỏi khen không dứt, thầm thấy mình may mắn vì bản thân tìm được một mưu sĩ tâm phúc hết sức cao mình. Vì để tiến thêm một bước ở trong việc mượn sức Phong đạo nhân, lại hỏi: "Hiền đệ trong nhà còn có gia quyến không? Hay là mau đưa tới đây cùng hưởng phú quý đi." Phong đạo nhân hơi ngẩn ra, con mắt xoay chuyển, chợt nảy ra một ý, đáp: "Đệ còn có một nữ nhi tinh thông tiểu thuật, đang tu hành ở bên ngoài. Có điều tiểu nữ tính tình đạm bạc, không thích ồn ào." Tô Hồ trong lòng vừa động, vội nói: "Hiền đệ, chúng ta đã là huynh đệ, không cần nói lời nói của người ngoài. Khuyển tử toàn trung, tuổi trẻ khí thịnh, còn chưa kết hôn. Nếu hiền đệ không chê, chúng ta hai nhà kết làm thông gia, càng thêm thân thiết." Phong đạo nhân lộ ra vẻ chần chờ: "Ta là kẻ tu luyện, xuất thân không rõ ràng, toàn trung tương lai còn kế thừa nghiệp lớn của Tô gia, làm sao có thể lấy tiểu nữ xuất thân thấp kém được?" Tô Hộ vội nói: "Hiền đệ trợ giúp ta trong lúc thất ý, lại trượng nghĩa theo ta mắc hành, bày mưu sách bình định Sùng Thành, quả thực là ân nhân của Tô gia, xuất thân còn tính làm gì chứ? Huống hồ khuyên tử kính phục hiền đệ nhất, lấy thân phận sư tôn sao dám khinh thị. Nếu hiền đệ không yên lòng, đến lúc đó ta liền phong cho hiền đệ một cái hư danh chư hầu, môn đăng hậu đối. Ý hiền đệ như thế nào?" Phong đạo nhân thở dài nói: "Huynh trưởng đã có thịnh ý như vậy, nếu ta lại chối từ, chẳng phải là phụ thành tâm của huynh trưởng sao? Ta bây giờ thi thuật gọi tiểu nữ tới Sùng Thành." Tô Hộ lộ ra vẻ vui sướng, nói: "Vị huynh còn không biết tên thật của hiền đệ, có thể nói cho ta không?" Phong đạo nhân đáp: "Đệ tên chỉ có một chữ Liêm, tiểu nữ cũng vậy, gọi là Phong Đàn." Hai người thương nghị xong, Tô Hộ triệu Tô Toàn Trung vào điện, nói lại việc này. Tô Toàn Trung hiểu được tâm ý của phụ thân, lại biết nữ nhi của Phong Liêm rất xinh đẹp, lại là kẻ tu luyện, không khỏi động lòng, lập tức đại hành lễ với Phong đạo nhân. Phong đạo nhân lập tức viết một bức thư, trước mắt của phụ tử Tô Hộ đem một con diều giấy hóa thành linh điểu, đưa tin cho nữ nhi Phong Đàn, cấp tốc tới Sùng Thành. Tô Hộ lập tức lệnh cho gia tướng sắp xếp yến tiệc, khoản đãi huynh đệ mới kết bái kiêm thông gia này. Pháp thuật của Phong đạo nhân quả nhiên huyền bí, phong thư này không bao lâu đã tới tay người nhận. Chẳng qua người nhận này chính lại là Trương Tử Tinh. Nhìn nội dung thư, Trương Tử Tinh lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nhìn chằm chằm vào Tiểu Đàn đang đứng xem ở bên cạnh. Thấy vậy, Tiểu Đàn trong lòng dấy lên một trận sợ hãi, một lúc đầu sau mới cười phun ra một câu: "Chúc mừng ngươi, Tiểu Đàn." Các bạn vừa nghe xong tập 75 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.